Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 26. Rốt cục đại kỵ sĩ, ầm vang một tiếng thật lớn, cái kia nhà gỗ hãi nhiên liền bị tia sáng chém thành hai nửa. Huyết mạch này kích hoạt về sau uy lực, vậy mà khủng bố như vậy. Chu Minh Nhạc Dương Dương đắc ý đem huyết mạch lực lượng thu liễm. Lắc lư một cái bổng tử, từ giờ khắc này bắt đầu, cái kia hành tử tước cũng không sánh nổi bản thân, có lẽ đây chính là cái gọi là đại kỵ sĩ. Chu Minh Nhạc đem lớn xương bổng tử ném lên mặt đất, chuyển mắt nhìn về phía chiến tranh ma xưởng, tại hấp thu đồ đằng trụ về sau, cái này chiến tranh ma xưởng không những để Chu Minh Nhạc huyết mạch chi lực tiến một bước kích hoạt, đồng thời để ma pháp khôi lỗi có được tại trong phạm vi nhất định tự hành tìm kiếm tài nguyên năng lực. Cứ như vậy một chút thời gian, cái kia 8 cái ma pháp khôi lỗi ngay tại A2 man tộc bộ lạc phụ cận tìm được 3 đầu khoáng mạch, một đầu mỏ đồng khoáng mạch, một đầu mỏ vàng khoáng mạch, cuối cùng còn có một đầu mỏ than khoáng mạch. Bất quá trước lúc này, ma pháp khôi lỗi đã đem chiến tử man tộc thi thể đều thu nhập chiến tranh ma xưởng bên trong. Duy nhất để Chu Minh Nhạc cảm giác có chút tiếc nuối là, tại chiến tranh ma xưởng tiến giai về sau, những man tộc đó thi thể đủ khả năng cung cấp tiến giai tỷ lệ phần trăm tiến một bước suy yếu. Nếu như muốn để chiến tranh ma xưởng tiến giai, chỉ ít cần 5.000 cỗ man tộc thi thể hoặc là cao cấp hơn sinh vật thi thể. Tóm lại, từ lúc này bắt đầu, chiến tranh ma xưởng tiến giai độ khó tăng lên trên diện rộng. Toàn lực đào móc khoáng mạch. Đây là Chu Minh Nhạc ra lệnh. Cái này A2 man tộc bộ lạc ở vào bình nguyên phía trên. Địa hình bằng phẳng, dễ công khó thủ. Chu Minh Nhạc không có khả năng ở đây lưu binh đóng giữ, cho nên đem tài nguyên ăn làm bôi tận, sau đó rời đi mới là tốt nhất cách làm. Trừ thần quan cùng các loại kỵ binh bên ngoài, tất cả xuất chiến binh chủng đều bị hắn vùi đầu vào đào quáng bên trong. Mặc dù thiếu khuyết đào quáng công cụ, khiến cho đào quáng hiệu suất tương đối thấp, nhưng bởi vì A2 man tộc bộ lạc phụ cận khoáng mạch đều thuộc về lộ thiên khoáng mạch, này cũng khiến cho đào quáng độ khó diện rộng hạ thấp. Về phần chiến tranh ma xưởng sản xuất thì chủ yếu lấy trọng trang bộ binh làm chủ, phối hợp chút ít cái khác binh chủng, bố trí tốt đây hết thảy về sau, Chu Minh Nhạc liền mang theo các loại kỵ binh đường về. Dù sao chiến tranh ma xưởng đặt ở chỗ đó cũng không cần hắn quá nhiều nhọc lòng. Dù là lại cự ly xa, một cái ý niệm trong đầu liền có thể thu hồi. Trở lại thung lũng, Chu Minh Nhạc còn chưa kịp từ xe vận tải bên trên xuống tới, liền tiếp vào phi mã kỵ binh truyền đến tin tức. Một nhánh nhân loại thương đội chính tới gần thung lũng. Cái này khiến hắn không khỏi đại hỉ. Có can đảm lúc này tới nhân loại thương đội. Trừ cái kia ơn neo bên ngoài, hắn thật đúng là nghĩ không ra cái khác thương đội. Đương nhiên, hắn gặp qua thương đội cũng chỉ có cái này một nhánh. Chờ hắn tại trong đầm nước thư thư phục phục tắm rửa một cái, trừ bỏ lặn lội đường xa về sau cho bụi cùng vất vả về sau, nhân loại thương đội đến ngoài sơn cốc, quả nhiên là ơn neo dẫn đầu thương đội. Chu Minh Nhạc đi ra khỏi sơn cốc lúc, đối phương đã tại dỡ hàng, lương thực, các loại bằng sắt nông cụ, nồi bát bầu bồn, thậm chí cả muối, gia súc các loại. Thấy Chu Minh Nhạc đi ra, Ernel trong mắt lóe ra vui sướng, tiến lên đón, hướng phía Chu Minh Nhạc hơi cúi đầu, tôn kính lãnh chúa đại nhân, ngài muốn hàng hóa ta đã vì ngài vận đến. Chu Minh Nhạc tiến lên kiểm tra một hồi, hài lòng nhẹ gật đầu, không tệ không tệ, ngươi làm việc ta rất yên tâm. Sau đó hắn liền đem Next gọi đi qua. Đi, cùng Ernel kết một cái sổ sách. Tại định cư thung lũng về sau, Chu Minh Nhạc đối với mình người quen biết cũ tự nhiên là ủy thác trách nhiệm. Taris người tương đối trung thực, liền được bổ nhiệm làm lãnh địa nông vụ quan, chủ yếu phụ trách nông nghiệp phương diện quản lý công việc. Dù sao hắn nguyên bản là nông phu, làm một bộ này công việc, thật không có quá lớn khó khăn, mà tương đối cơ linh Ness liền được bổ nhiệm làm tài vụ quan. Chủ yếu phụ trách lãnh địa tài vụ, cất vào kho các loại quản lý, nếu như đem Ness phóng tới cái gì thành trấn đi làm tài vụ quan. Hơn phần nửa rất khó làm xuống đến, bất quá thung lũng nơi này, sự tình nguyên bản liền đơn giản, vấn đề cũng không lớn. Nghe được Chu Minh Nhạc sau khi phân phó, Ness lập tức liền đem Ernell dẫn tới một bên. Hai người bắt đầu liền hàng hóa giá cả, số lượng, chất lượng các loại vấn đề triển khai hữu hảo mà kịch liệt thảo luận. Trong sơn cốc kim sa, ngân cát còn có một số, lại tăng thêm Chu Minh Nhạc từ A-2 man tộc bộ lạc mang về kim sa. Thanh toán tiền nợ cùng lần này tiền hàng, nên vấn đề không lớn. Đi qua khoảng thời gian này phát triển, trong sơn cốc hoàn cảnh xem như đại biến dạng, đơn sơ thạch ốc bị tương đối giữ ấm nhà gỗ thay thế. Trải rộng thung lũng các nơi xương cốt các loại rác rưởi thì bị quét dọn không còn. Nhìn qua ngược lại là nhẹ nhàng khoan khoái không ít. Tại hiệp thương tốt các loại vấn đề về sau, Ness lập tức liền trả nợ, tiền hàng, để Ernell vui vẻ ra mặt. Bất quá tại Ernell xuất lĩnh thương đội rời đi thời điểm, Chu Minh Nhạc cố ý căn dặn đối phương, để hắn lần sau tới giao dịch lúc, tận khả năng chiêu mộ một chút nông phu. Tại quét dọn hai cái man tộc bộ lạc về sau, thung lũng phụ cận hoàn cảnh xem như an toàn rất nhiều. Chu Minh Nhạc tuy nói với cái thế giới này còn không có hoàn toàn hòa tan vào, nhưng vẫn là hy vọng lãnh địa mình có thể nhiều một ít người. Có nhân khẩu mới có thể làm càng nhiều chuyện hơn. Hắn còn muốn tại thung lũng phụ cận trồng lên nho, nuôi dưỡng thịt trâu, về sau có thể uống rượu đỏ, ăn được bò bít tết đâu. Nói thật, liền trong sơn cốc hiện tại ẩm thực điều kiện quá ác liệt. Chu Minh Nhạc làm cái gọi là lãnh chúa, mỗi ngày cũng liền ăn một chút bánh mì lúa mạch đen, thịt nướng. Nơi này bánh mì lúa mạch đen chính là so bánh mì trắng thấp nhất đẳng, so bánh mì đen cao một cấp bậc đồ ăn. Bột mì tăng thêm chút ít chấu xác sấy khô chế mà thành thịt nướng. Nơi này không có kỹ thuật thượng thừa thịt nướng sư phó, càng không có trên địa cầu như thế bịp bợm trồng chất gia vị. Có thể nhiều hơn một điểm muối, đối với những thôn dân kia mà nói, chính là vô thượng mỹ vị. Nếu có lựa chọn, Chu Minh Nhạc là tuyệt đối không nguyện ý xuyên qua đến cái này ẩm thực văn hóa cực độ lạc hậu trên thế giới đến. Tóm lại, hắn cần đại lượng nhân khẩu tới thực hiện bản thân một chút kế hoạch. Theo thời gian trôi qua, nhiệt độ không khí bắt đầu cấp tốc giảm xuống. Cái này man hoang khu vực khí hậu xem như rất không tệ. Đổi thành càng bắc chỗ địa phương, lúc này đã dưới cái tuyết nhỏ, mà thung lũng nơi này, Chu Minh Nhạc còn có thể mỗi ngày tại trong đầm nước ngâm tắm. Cái này tất nhiên có thể chất trở nên cường tráng duyên cớ. Nhưng càng nói rõ nơi này khí hậu coi như tương đối ấm áp. Nhưng bất kể thế nào ấm áp, tại Ernell thương đội lần thứ ba đến thung lũng thời điểm, tuyết rốt cục hàng tại mảnh này man hoang đại địa phía trên. Nguyên bản còn có chút màu xanh biếc bụi cây, bãi cỏ bị màu trắng che giấu. Toàn bộ đại địa bao phủ tại mênh mông dưới bông tuyết. Đứng tại trên tường đá, Chu Minh Nhạc ngẫu nhiên có thể nhìn thấy trên mặt tuyết một hai con hình thể to lớn thỏ rừng tương hỗ đuổi theo, thỉnh thoảng đào mở đất tuyết, kiếm ăn lấy phía dưới may mắn còn sống sót kiều nộn sợi cỏ. So sánh với lần trước trở nên càng khổng lồ, Ernell thương đội tại trên mặt tuyết lưu lại một đường màu xám đen vết tích, hướng phía thung lũng đi tới. Toàn bộ quá trình giao dịch y nguyên từ Ness tiếp đãi hoàn thành. Tương đối lần trước mà nói, Ernell lần này trừ Chu Minh Nhạc cần thiết các loại vật chất bên ngoài,